Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1959, đệ 1958 chương nhặt tiện nghi. Tà hồn kinh chân sau hai bước, kinh tủng mà nhìn Diêm Nhai, ngươi muốn đánh tôn chủ thần ấn chủ ý, ngươi tìm chết sao? Diêm Nhai cười cười, ngươi khẩn trương cái gì? Ta bất quá là hỏi một chút kia đồ vật bộ dáng. Nơi nào chính là đánh nó chủ ý? Hiện tại ai dám cùng tôn chủ đối nghịch? Nói cũng là, tuy rằng ngươi Diêm Nhai rất lợi hại, nhưng là cũng không dám cùng tôn chủ đối nghịch. Ta hồn đáp. Bất quá kia tứ phương thần ấn ngươi vẫn là không cần hỏi thăm. Vạn nhất bị tôn chủ hiểu lầm, không chỉ có là ngươi, ngay cả ngươi mị âm môn cũng sẽ một cái không dư thừa. Diêm Nhai đầu ngón tay ở ngọc tiêu cửa động qua lại vuốt ve. Nghe được hắn nói, cũng không thất vọng, nhìn phía trước nói, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tà hồn thấy hắn không hỏi, mới đi qua, cùng bọn họ tiếp tục đi trước. Thanh hồn tôn chủ sự tình, tốt nhất ai đều đừng hỏi hắn. Hơi chút vô ý, đó chính là rơi đầu sự tình. Này Diêm Nhai cư nhiên dám đánh tôn chủ đồ vật chủ ý. Về sau chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, hắn thế nào cùng chính mình không quan hệ. Lần này có thể giúp hắn được đến cổ chiến hồn thì tốt rồi. Phỉ một có chút lo lắng mà nhìn Diêm Nhai. Diêm Nhai cho hắn một ánh mắt, ý bảo không ngại. Hắn nếu dám lúc này nói ra, sẽ không sợ tà hồn làm cái gì. Bọn họ tiếp tục ở trung tâm khu vực đi tới. Trên đường lại gặp mấy cái cổ chiến hồn. Mỗi lần đều là Diêm Nhai giúp tà hồn thu phục. Mà tà hồn cũng giống không có nhớ tới phía trước một người một nửa ước định giống nhau. Đem những cái đó cổ chiến hồn toàn bộ độc chiếm ân y Diêm Nhai cùng phỉ một con là nhìn. Không ra tiếng, cảm thấy hắn nhất thống lãnh làm thành như vậy. Cũng quá khó coi điểm ân y, phía trước có thật nhiều người, phỉ vừa nói. Chúng ta đây mau qua đi, tà hồn được không ít cổ chiến hồn. Tâm tình hảo đến sắp bay lên tới, nhanh chóng đi phía trước đi tới. Diêm Nhai cùng phỉ một theo ở phía sau. Ngươi làm gì như vậy nhường hắn? Nghe nói hắn bất quá là dựa vào quan hệ mới trở thành 10 đại thống lĩnh chi nhất, lại không có gì thực lực, hà tất cho hắn cái này mặt? Phỉ vừa thấy không nổi nữa, cùng loại người này cùng nhau, quả thực rớt chính mình giá trị con người. Yên tâm đi, hắn nhảy đắt không được bao lâu. Diêm Nhai không chút nào để ý nói, chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này? Không, tuy rằng hắn chết sống ta không thèm để ý, nhưng là ta còn cần hắn đi vì ta bạt điểm sự tình. Diêm Nhai nói, ngươi nhịn một chút, nếu không phải ngươi, ta mới sẽ không đến nơi đây tới. Phỉ vừa nói, ta tận lực làm lơ hắn. Bất quá nơi này không gian thực yếu ớt, ngươi phải làm tâm, không cần cùng những cái đó cổ chiến hồn chính diện xung đột. Bọn họ thực lực như vậy cường, nếu một khi cứng đối cứng, rất có thể sẽ làm không gian hỏng mất. Ta biết, ta có chứng mực. Diêm Nhai nói, phỉ một biết Diêm Nhai hành sự ổn trọng, cho nên cũng không nói nhiều, chỉ là đi theo hắn. Nhắc nhở hắn nơi nào có nguy hiểm ẩn y, hảo trọng sát khí. Tà hồn đi ở phía trước, đột nhiên đánh cái dùng mình, ngữ khí lại rất hưng phấn. Xem ra chúng ta đã tới gần chủ chiến khu, tới gần chủ chiến khu. Thuyết minh nơi này cổ chiến hồn liền nhiều, Diêm Nhai nhiều ánh mắt cũng muốn lượng nhiều. Một đám thiếu hắn không thèm để ý. Nhưng là nếu rất nhiều nói, hắn cũng là thích. Hô, hô, từng trận âm phong từ phía trước thổi qua tới, đen nghìn nghịt bóng người bị gió thổi trình diện phiêu, trường hợp có điểm khiếp người. thật nhiều cổ chiến hồn. Nơi này trước kia phát sinh quá cái gì chiến tranh, thế nhưng sẽ đã chết nhiều người như vậy. Phỉ một đều sợ ngây người. Hiện tại đường động là cái gì chiến tranh lưu lại? Trước đêm này đó cổ chiến hồn thu mới là lẽ phải. Tà hồn đối Diêm Nhai nói. Nhiều người như vậy, ngươi thu phục định sao? Diêm Nhai cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Này đen nghìn nghịch một mảnh. Ít nói cũng có vài vạn. Nếu mỗi một cái đều như vậy lợi hại nói. Này sẽ là có thể so với quân đội tồn tại. Ta thử xem monster nhiều người như vậy. Hắn cũng không dám cam đoan. Đem ngọc tiêu phóng tới bên môi thổi lên. Tiếng tiêu làm những cái đó cổ chiến hồn mê mang hai mắt chậm rãi có tiêu cự. Bọn họ nhìn qua, tựa hồ là đang xem ai ở thổi tiêu. Lại giống như đang xem đã từng hồi ức. Tiếng tiêu thấp truyền ai thiết. Làm cho bọn họ tâm đều đi theo đau lên. Bọn họ cảm thấy chính mình giống như đã trải qua cái gì làm nhân tâm đau sự tình. Nhưng là lại cái gì đều nhớ không nổi. Hảo khổ sở, hảo khổ sở. Bọn họ muốn hồi tưởng khởi đã từng. Chính là liền chính mình nói ai cũng không biết. Hiện tại chỉ nghĩ đi theo tiếng tiêu đi. Mặc kệ đi nơi nào. Cũng không cần phải xen vào chính mình nói ai. Đi theo thanh âm kia đi. Bọn họ liền không cần thương tâm mà ni tà hồn lấy ra một đống hồn thạch. Phỉ một cũng lấy ra một đống. Tùy tay một ném. Những cái đó hồn thạch liền bay đến không trung. Hồn thạch làm thành một vòng tròn. Đem những cái đó cổ chiến hồn vây quanh ở trung gian. Diêm Nhai tiếng tiêu không ngừng bay tới. Những cái đó cổ chiến hồn còn không có muốn vào đi hồn thạch ý tứ. Một khúc kết thúc, hắn lại thay đổi một đầu khúc. Phỉ vừa nghe đến này khúc, có chút nôn nóng mà muốn gọi chủ hắn. Nhưng là sinh sôi, nhịn xuống. Lúc này đánh gãy hắn. Những cái đó cổ chiến hồn liền sẽ tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh. Tà hồn nhìn đến đại bộ phận cổ chiến hồn ánh mắt đều trở nên mê ly. Đã hoàn toàn đắm chìm ở tiếng tiêu. Chỉ cần lại thêm ít lửa. Bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn đi đến hồn thạch. Đúng lúc này, một tiếng trong trẻo khẽ kêu thanh từ đối diện truyền đến. Trăm quỷ cờ, thu, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Không biết khi nào không chung, nhiều một cái quỷ cờ. Cường đại hấp thụ lực đem những cái đó đã mất đi sức chống cự cổ chiến hồn toàn bộ hút qua đi. Trong lúc nhất thời nơi này liền ít đi hơn phân nửa. Ai, tà hồn kêu sợ hãi, theo bản năng hướng tới trăm quỷ cờ công qua đi. Nhưng là còn không có tới gần trăm quỷ cờ, đã bị đột nhiên hiện thân hắc ảnh ngăn cản. Tiểu thư nhà ta ở thu hồn. Người không liên quan không được tới gần. Hắc ảnh một trưởng đem tà hồn chụp bay. Đôi tay chống nạnh, nói, Diêm Nhai đình chỉ thổi. Nhìn hắc ảnh mặt sau trăm quỷ cờ. Đồng tử hơi co lại. Trăm quỷ cờ, cái gì? Phỉ một không nhưng tư nghĩ mà nhìn trăm quỷ cờ. Này thế nhưng là thất truyền đã lâu trăm quỷ cờ. Trước đừng động cái gì trăm quỷ cờ. Nhanh lên ngăn lại nó. Bằng không cổ chiến hồn đều phải bị nó đoạt đi rồi. Tà hồn kêu to. Diêm Nhai lạnh một khuôn mặt. Nói, trăm quỷ cờ mở ra. Chỉ có nó chủ nhân mới có thể dừng lại. Ngươi trước đêm người tìm ra. Lại đến yêu cầu này đó. Phỉ một nhắm mắt lại cảm thụ một chút. Ngay sau đó trợn mắt. Chiều không chung nơi nào đó công tới. Bởi vì nơi này không gian quá yếu ớt. Hắn vô dụng quá lớn lực lượng. Nhưng là vẫn là làm Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ trong không gian ra tới. Mặc Vũ. Tà hồn nhìn đến Mặc Vũ. Trong lòng chiến ý lập tức thiếu ba phần. Diêm Nhai lực chú ý lại không ở Mặc Vũ trên người. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt. Không có quên vừa rồi thanh âm kia nói, nữ tử thanh âm ni nói cách khác. Này trăm quỷ cờ là nữ nhân này, thật không nghĩ tới, thất truyền đã lâu trăm quỷ cờ lần thứ hai xuất hiện. Thế nhưng sẽ là ở ngươi cái này quỷ giới tiểu công chúa trên người, xem ra ngươi nhận được ta. Diêm Nhai nhìn chằm chằm nàng mỉm cười mắt, hủy hoại ta mị âm môn một cái môn người, ta như thế nào sẽ không quen biết. Ngoặc kép, hết chương.